Chương 170, cương quyết lôi lệ Tsuna. Đàn dồ không phải là đồng ốc, nếu hắn dám liên lạc giữa cả đương nhiên làm xong dự tính xấu nhất, đơn giản liền là giữa cả đưa hắn mật hàm đưa cho Tsuna. Có thể là cái này một phần mật hàm vô danh vô tính căn bản không đủ để chỉ chứng đàn dồ. Nếu như đối chất nhau mạnh mẽ định tội lời nói rất có thể thực sự sẽ cùng xì dùn giống nhau bị cắn ngược lại một cái nói Tsuna liên thủ làng mây nhân ám hại hắn. Dù sao đàn dồ cũng là lão hồ ly hắn dám làm như thế đương nhiên là có chuẩn bị. Hừ, nếu như là trước kia lời nói đàn dồ đích xác có thể bị cắn ngược lại một cái, chỉ tiếc hiện tại cổ nổ hạ đã bị ta trưởng khống hơn phân nửa, chứng cứ những thứ này tùy thời đều có thể chế tạo ra, hắn muốn bị cắn ngược lại một cái ta liền cho hắn một cái cơ hội, ta đây một lần chính là muốn chỉ hiệu bảo ngựa, nói là hắn làm chính là hắn làm, nhìn ngoại trừ hì ủ gạ ra còn có ai sẽ chống đỡ đàn dồ. Người nào chống đỡ đạn dỗ chính là ta Tsu Nạ địch nhân. Đạn dỗ âm hiểm, dài cạ rào hoạt, nhưng là Tsu Nạ lại khôn khéo, trực tiếp lấy đại thế đè người, chỉ hiệu bảo ngựa, trực tiếp xác định là vẫn cùng chính mình là địch, làm ra tuyển trạch xác nhận tin tưởng Tsu Nạ lập tức vung xuống đồ đao. Muốn làm như thế nhất định phải có cường đại thế lực cùng thực lực mới được, phía trước Tsu Nạ không được, thực lực nàng có, nhưng là thế lực không đủ. Trở về cổ nổ hạ thời gian quá ngắn nắm giữ thế lực quyền lực không đủ, nhưng là trải qua mấy ngày nay cùng vô tình nỗ lực đã đầy đủ. Lúc này đây ta chính là muốn giết gà dọa khỉ, để này chưa quyết định người biết ta Tsu Nạ là cổ nổ hạ hồ cả, ở cổ nổ hạ lời nói liền là cao nhất. Tsu Nạ nói xong lập tức khiến người ta đi an bài cao tầng hội nghị, quyết định lập tức đi làm, cho là thật là sấm rền gió cuốn, quả đoán cực kỳ. Điểm này coi như là làng mây giới cả cũng không nghĩ đến Tsu Nạ sẽ quả quyết như vậy tấn mạnh mẽ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là đại thế đè người, nhưng lại là ép tới nhanh như vậy triệt để, ép tới một điểm chỗ trống cũng không để lại. Cùng ngay Tsu Nạ tụ tập cổ nổ hạ hết thể cao tầng, các đại gia tộc tộc trưởng, trưởng lão trực tiếp xuất ra mật hàm, cho thấy đàn dồ thâm độc nhất định phải trừng trị. Mà đàn dồ cũng không phải ngồi không. Quả nhiên cùng trong tưởng tượng dự định bị cắn ngược lại một cái, hơn nữa bên cạnh hắn ngoại trừ Hy Nạ Tạ bộ tộc ở ngoài còn có vài cái gia tộc, dù sao hắn ở cổ nổ hạ cắm rễ nhiều năm, trừ mình ra nắm giữ rụt ở ngoài vẫn có không ít đồng minh. Có thể là để đàn rổ cùng không thiếu tộc trưởng trưởng lão khiếp sợ là Tsu Nạ trực tiếp một cước dẫm thoái cả phòng, trực tiếp lấy đại thế đè người, căn bản không quản đối phương nói cái gì, trực tiếp cướp đoạt đàn rổ tất cả quyền lực. Đồng thời đem đạn dỗ chứng cứ phạm tội một ít chân thực, có chứng cứ, Tsu Nạ đã sớm thu thập tốt muốn tới đối phó đạn dỗ, một ít trực tiếp ngụy tạo trực tiếp giải toàn thôn, ngược lại Tsu Nạ liền là tỏ rõ chỉ hiệu bảo ngựa, không phải chứng cứ Tsu Nạ vừa nói cũng thay đổi thành là chứng cứ. Đạn dỗ dự định lấy duy trì cổ nổ hạ vừa mới đại chiến kết thúc, cần ổn định không thích hợp nội đấu, nếu không chỉ biết lưỡng bại câu thương, dễ dàng bị khắc nhận thôn thừa lúc vắng mà vào. Một bộ kia khuyên bảo Tsu Nạ còn lại cùng hắn một phe cánh gia tộc cũng vậy. Đáng tiếc Tsu Nạ là ai, phía trước còn không có chuẩn bị xong đều chèn ép đàn dồ không thở nổi. Hiện tại tay cầm đại quyền, nơi nào sẽ để ý tới đàn dồ. Ở trước mặt tất cả mọi người phế bỏ chống đỡ đàn dồ vài cái gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão toàn bộ phế bỏ. Đáng giết trực tiếp giết, không đáng lo lắng tội không đáng chết trực tiếp nhốt vào cổ nổ hạ nhà tù. Hầu như tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ ra Tsu Nạ tàn nhẫn như vậy bá đạo, vừa ra tay liền cường quyết lôi lệ không người có thể cản, hết thể muốn khuyên Tsu Nạ nhân bị nàng tràn ngập uy thế ánh mắt chừng toàn bộ câm miệng. Dù sao tử đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo, bọn họ cũng chỉ là tượng trưng tựa như khuyên bảo một chút mà thôi, nơi nào sẽ cùng Tsu Nạ làm khó dễ, kẻ ngu si đều biết đản rộ triệt để hết. Ở cổ nổ hạ tất cả người đặc biệt là này bị hắn hại chết qua cường giả người nhà, bằng hữu đều hận không thể hắn chết, hơn nữa hết thảy thôn dân đều biết những gì hắn làm đều đối với hắn hận ý mười phần. Coi như về sau Tsu Nạ thoái vị hắn cũng không khả năng làm hồ cả, có thể nói Tsu Nạ đại thế đè người phía dưới đàn rổ căn bản không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị hủy, có thể nói hiện tại đàn rổ cũng chỉ còn lại có rụt cùng chính hắn. Phía trước tuy là hắn cũng bị Tsu Nạ chèn ép rất thảm, nhưng là dù sao còn có quyền lợi, còn có đồng minh chống lại, hơn nữa ở thôn dân trong lòng địa vị cũng rất cao, nhưng bây giờ hết thể đều hủy. Hy U gạ ra bởi vì thực lực cường đại, nội tình mười phần mặc dù không có bị hủy, nhưng là cũng không triệt để ra không, ngoại trừ còn lại gia tộc thực lực ở ngoài Cổ Nổ Hạ tất cả bọn họ đều không thể can thiệp, quyền lực một lần quá bị thu hồi. Nếu như không phải Sù Nạ dự định giữ lại Hỉ Ủ Gạ ra bọn họ cho vô tình trở thành đá mài đao lúc này đây nhất định triệt để đuổi tận giết tuyệt. Bất quá đây hết thảy đều ở đây Sù Nạ trong khống chế, Hỉ Ủ Gạ ra đổ nát không bao lâu, bọn họ biết chun chút bị vô tình tắm ăn lên, trở thành vô tình bước trên cảnh giới cao hơn đá đặt chân, đá mài đao. Đương nhiên bọn họ cũng có thể phản kháng, nhưng là hạ chẳng tuyệt đối sẽ cùng phía trước cụ chỉ hạ bộ tộc giống nhau. Hơn nữa Sù Nạ cũng không có hạ tử thủ cho bọn họ lưu lại một cái huyễn tưởng. Cho rằng Sù Nạ chỉ là thu quyền lực của bọn họ để bọn họ không cách nào đang cùng đàn dỗ liên hợp cùng một chỗ, sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần còn không có áp bách đến không hề sinh cơ. Như vậy Hỉ Ủ Gạ ra cũng sẽ không đồng quy vu tận, dù sao coi như đồng quy vu tận cũng chỉ là bọn họ chết mà thôi, căn bản là không có cách thương tổn đến Sù Nạ chút nào. Sù Nạ đại nhân, cứ như vậy theo đuổi Hy Nạ Tạ nhất tộc người có điểm nguy hiểm đi, lúc này đây xuất thủ lúc đầu có thể triệt để đả khoa bọn họ, nhưng là lại không có hạ tử thủ, chúng ta bên này tuy là cường đại, sẽ không đánh xà bờ ơ tờ tư ngược lại còn bị hại, nhưng là cũng sẽ mang cho chúng ta một ít phiền toái không cần thiết. Hồ cả bên trong phòng làm việc Nạ Dạ Si Cả Cụ nói rằng, ta vốn là không có ý định đối với Hy Nạ Tạ bộ tộc đuổi tận giết tuyệt, bọn họ và đàn dỗ bất đồng. Cũng không phải hết thể tộc nhân đều muốn cùng đàn dỗ liên hợp, trên thực tế có nhiều hơn một nửa đều phản đối chỉ tiếc bọn họ không có quyền lợi. Hơn nữa tông gia đối với tách gia ràng buộc gáp bách người cảm thấy qua nhiều năm như vậy thân là tách gia người đối với tông gia không có một chút oán hận sao Hỉ Ủ Gạ ra mục cùng phía trước Cổ Nổ Hạ giống nhau nhất định phải nhịn đau diệt trừ mục nát một bộ phận. Hỉ Ủ Gạ ra cứ như vậy bị triệt để hủy diệt quá đáng tiếc. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì một mạch còn có này trưởng lão tiêu thất đã đủ, đến lúc đó ta sẽ bồi dưỡng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ tiếp nhận tông gia. Hỉ Ủ Gạ Nghệ Dị thân là phân gia người dùng để trấn an phân gia, hiệp trợ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ xử lý Hỉ Nạ Tạ bộ tộc. Như vậy tách ra người đạt được trọng dụng, từ từ đề thăng địa vị, sau đó giải trừ hết cá chậu chim lồng, cuối cùng Hỉ Ủ Gạ ra lại không tông gia phân gia chi tranh, còn có đoàn kết nhất thể Hỉ Ủ Gạ ra. Đến lúc đó Hỉ Ủ Gạ ra bã, mục nát đều đi diệt trừ lưu lại tinh hoa nhất không cam lòng. Sù Nạ phun ra mình và vô tình chế định kế hoạch. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.